Chương 541, uống trà cùng uống rượu. Lúc này, A Gỉ thay xong giày, xoay người hướng trước ghế salon bên ngăn tủ khứ thủ đồ uống trà, vừa cùng ăn nỉ gặp gỡ, chỉ thấy tiểu ma nữ giống bị vấp một cái, thân thể lảo đảo muốn ngã. A Gỉ không kịp suy tư, bản năng tiếp được. Ăn nỉ người không có ngã sấp xuống, nhưng trong tay non nửa thùng que kem ồn ào toàn bộ ngã vào A Gỉ trên người. Trực tiếp như vậy lạnh xuyên tim đem nữ lao bản nước đá run run, một lúc lâu phương tới kịp trách mắng, xú nha đầu, cẩn thận một chút, thế làm sao bây giờ, xin lỗi, mụ mụ. Án nỉ vẻ mặt quan tâm nói, không có băng lấy A ạ gỉ cau mày niết lên trên váy duyên, miễn cho tuyết thượng ra sương, miệng nói, ta đi thay quần áo. Án nỉ lập tức nói, đừng đuổi, trực tiếp đi tắm A. Lưu Húc cũng xen vào nói, không sao, đi tắm A, ta ngồi trước một hồi. A gỉ bị nước đá khó chịu, lại minh bạch que kem rất ngọt cực kỳ dính, không phải tắm không được, liền không phải kiểu cách nữa, lấy áo ngủ, nói, án nỉ một hồi bồi Lưu Húc ngồi một chút, ta lập tức là tốt rồi. Mau đi đi, mụ mụ, đừng băng phá hủy. Án nỉ đợi ạ gỉ biến mất ở phòng 8, nhất thời quên mẫu thân để cho nàng thay quần áo phía sau trở ra bồi ý tứ, lẻn đến Lưu Húc thân la lớn, ố nỉ chèn Lưu Húc tiến đến bên thai nàng, nói nhỏ, xú nha đầu, cô ý a vừa mới án nỉ hành động bí ẩn, nhưng không giấu giếm được hắn người đứng xem này, đem tất cả đều thấy ở trong mắt. Án nỉ cười đắc ý, khéo léo nói, ta là cho ngươi chế tạo quan sát mỹ nhân đi tà mở cơ hội, khích lệ ta đi tiểu ma nữ, nào có làm như vậy lộng mụ mụ. Không phải như vậy, ô nỉ chen liền không phải ta một người. Án nỉ nói triển khai cánh tay, cầu ôm. Lưu Húc nghe ra trong lời nói tình yêu, đối với tiểu ma nữ vì cùng hắn một chỗ, không tiếc hy sinh mụ mụ rất là cảm động, túi người trực tiếp hôn nàng một cái. Ngươi phải bảo vệ tốt mẹ ta, nếu không ta liền nói cho nàng biết, ngươi khi dễ ta. Yên tâm đi, Lưu Húc cảm nhận được Án nỉ chân ý, tin tưởng ạ gỉ đối với nàng trọng yếu. Trên thực tế, Án nỉ trước đây nhẹ dịch hòa Lưu Húc tốt hơn, hoàn toàn là hắn vận khí tốt. Nàng đã đi cũ bạn trai phía sau, quả thực nổi giận đùng đùng chuẩn bị tùy tiện tìm một vừa nam nhân giải quyết hết lần đầu tiên, bất quá tức giận phát quá, lại lưỡng lự, thẳng đến ở yêu tiệm nghe qua Lưu Húc giảng thuật, mới chính thức quyết định. Đối với trong vòng một ngày chủ động cứu nàng và mẫu thân nam nhân, có cái gì không yên lòng. Trong nhà có khách nhân ở, ạ ghi hành động rất nhanh. Đi ra thời điểm, liền hồi lâu không cần đồ uống trà đều đã lấy ra. Lưu Húc lúc này có lòng quan sát tắm phía sau mỹ nhân, của nàng áo choàng tắm rất lớn, đem thân thể ngộ được cực kỳ kín. Hắn vừa mới từng có cái loại này xe cắp treo kích thích, hiện tại ung dung ổn định tâm, gần đơn thuần thưởng thức. A Gỉ cảm giác được ánh mắt tinh thuần, biết lần này không đem không nên tới người dẫn vào gia môn, rất hài lòng tự mình nhãn quang. Trong lòng an lòng dưới, tâm tùy ý chuyển, trà nghệ triển hiện phá lệ hoàn mỹ. Lưu Húc vui lòng tán thán phía sau, tinh tâm thưởng thức trà. Phòng khách rơi vào yên lặng, không giống với không người vắng ngắt, cái này là khiến người hưởng thụ không linh cảnh giới. Trà hương ở chung quanh bốn phía, lòng của người ta biến đến vô cùng bình yên. Tâm thần một ngày mệt nhọc ở chỗ này bên trong tiêu tan thành mây khói. Như vậy chuyện đẹp, ngôn ngữ đều ngại phá hư. Cả đêm hai rất ít người nói chuyện với nhau, nhưng giao lưu giờ nào khắc nào cũng đang tiến hành, quan hệ trong im lặng vào một bước dài. Đây là tâm linh hiểu nhau mang tới một cách tự nhiên cải biến, hoàn toàn nước chảy thành sông, không có có một tia dịu đục vết tích. Bên ngoài bắt đầu rơi xuống mưa lớn, thời gian đã khuya lắm rồi, bởi vì Lưu Húc quân tử biểu hiện, cho nên ạ ghi Lưu hắn ở nhà khách phòng ngủ lại. Nửa đêm, một hồi mắc tiểu đem Lưu Húc nghẹn tỉnh, hắn mơ mơ màng màng từ cửa hàng bên trên bò dậy, đi nhà cầu xong, lại đột nhiên cảm thấy khát nước. Muốn đi chủ phòng tìm nước uống, lại chứng kiến ạ ghi một người ngồi ở trên ghế salon uống rượu giải sầu. Nàng nhìn thấy Lưu Húc, đột nhiên hoảng hốt, trên mặt hiện lên một chút bất an, bất quá rất nhanh thì chấn định lại, trên mặt như trước đầy ưu sầu cùng phiền não. Ngươi làm sao đã trễ thế này còn một người uống rượu a? Lưu Húc kinh ngạc hỏi. Tâm lý có điểm phiền, ngươi sao lại ra làm gì? Ạ ghi thấp giọng nói rằng. Lưu Húc đi từ từ đến ạ ghi bên người, ở nàng ngồi xuống bên người, giúp mình rót một chén bạch khai thủy, nói ra, ta khát nước, cho nên tới nơi đây rót nước uống. Ngươi ni ngồi ở ạ ghi bên cạnh, ngửi được trên người nàng một cỗ nồng nặc mùi rượu, nghĩ đến là uống nhiều rượu, nửa đêm một mình uống rượu, có thể thấy được phiền não của nàng rất thâm, nhưng là nâng chén tiêu sầu buồn càng buồn á, ai tâm lý buồn bực được hoảng sợ, phiền chết đi được, căn bản ngủ không được. Xuống ngay uống rượu. Ngươi đã tới, thẳng thắn theo ta uống rượu với nhau. Lúc này, ạ ghi nói đều đã có chút lớn lưỡi. Đầu. Lưu Húc đoạt lấy ạ ghi chén rượu, thương tiếc nói ra, không nên uống, uống như vậy tiệc rượu tổn hại thân thể. Không phải, ngươi để ta uống nha, ta thật là nhớ say mềm một hồi. Ạ ghi lúc này đã phơi bày say chuyên choáng bộ dạng, như đứa bé con tựa như hướng Lưu Húc làm nũng, muốn lấy lại chén rượu. Uống rượu là không thể giải trừ phiền não. ngươi có cái gì phiền não nói ngay. A Lưu Húc nâng cốc ly đặt ở A Gỉ không lấy được địa phương, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay của nàng nói, có lẽ sẽ khá một chút, không muốn nghẹn ở tâm lý, nói ra tâm lý liền dễ chịu hơn. Ngươi biết không, ta sống thật tốt khổ a. A Gỉ nói viền mắt bắt đầu phiếm hồng, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, một bộ lã chã trực khóc bộ dạng. Thông tiếp xúc qua, Lưu Húc phát hiện A Gỉ là một cái cực kỳ kiên cường nữ nhân, bình thường sẽ không trước mặt người ở bên ngoài biểu hiện ra nhu nhược một mặt. Từ trượng phu sau khi qua đời, nàng một người mang đại nữ nhi, trong lúc tự nhiên ăn thật nhiều không muốn người biết khổ. Ngươi có cái gì khổ nói ngay a, ta sẽ làm ngươi trung thực người nghe, vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này, không phải sợ, trời sập xuống có ta khiêng. Lưu Húc vỗ nhẹ nhẹ đánh A Gỉ sau lưng ôn nhu nói. Ô ô ô ô, A Gỉ cũng không nói gì, nhưng rốt cuộc khóc lên, tựa ở Lưu Húc trên vai khóc sướt mướt kể ra nói. Đại khái 10 phút sau, A Gỉ đột nhiên từ Lưu Húc trên người đứng lên, lau nước mắt nói ra, cảm ơn ngươi. Lưu Húc biết A Gỉ đã không có việc gì, lúc này hắn mới có thời gian thật tốt thưởng thức. Lúc này A Gỉ trên mặt lệ ngân chưa khô, hai mắt nhập nhèm mông lung, lê hoa đái vũ dáng vẻ, có một loại như mộng ảo duy mỹ.